Cực phẩm ta thiếu, chương 655-56, ai mới là loại ngu xuẩn? Góc chuyện audio.com, Mục Lăng Phong hắn nhất định là có. Chỉ là, chưa từng có bái kiến mà thôi. Mặc dù Mục Lăng Phong không có thể từ trong miệng Mục U Lam biết được. Lão tử hắn rốt cuộc là ai? Hiện tại lại ở địa phương nào? Là người nào? Nhưng mà, Mục Lăng Phong có thể tinh tường cảm giác được. Phán đoán ra, lão tử hắn rất mạnh, bằng không thì chỉ là lực ảnh hưởng của một Mục U Lam. Là không thể nào để cho Trần Gia năm đó lựa chọn trầm mặc. Mục Lăng Phong hắn không biết lão tử hắn là ai, nhưng mà, hắn tin tưởng, lão tử hắn nhất định biết rõ sự hiện hữu của hắn. Thậm chí là âm thầm quan sát hắn, nhi tử bị giết, với tư cách lão tử nhất định sẽ vì hắn báo thù. Cũng chính bởi vì như thế, thời điểm Mục Lăng Phong tuyệt khí bỏ mình, mới lộ ra nụ cười tàn nhẫn, oanh, liệt hỏa giấy lên, Mục Lăng Phong bị đốt thành cho tàn, vĩnh viễn lưu lại Bắc Cực, Ngữ Yên, các ngươi trước lên phi cơ chờ ta, Trần Thanh Đế vung tay lên, tán liệt hỏa đi, trầm ngâm một tiếng nói ra, anh đi xem, ở bên kia, còn có một hồi đại chiến. Đại chiến kịch liệt, Thanh Đế, anh cẩn thận một chút. Sắc mặt Bùi Ngữ Yên trắng bệch, vẻ mặt lo lắng nói. Anh không có việc gì đâu. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi. Thân thể khẽ động, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa trước mặt Bùi Ngữ Yên cùng tên bảo tiêu của viên cầu kia. Nhìn bóng lưng Trần Thanh Đế biến mất, trong con ngươi của bảo tiêu viên cầu tràn đầy tinh mang sùng bái. Trần Thanh Đế, thật sự là quá mạnh mẽ, hắn tinh tường biết rõ, ngoại trừ Mục Lăng Phong ra, kể cả Đồng Dĩnh ở bên trong 5 người khác, hắn không phải là đối thủ của ai. Nhưng mà, bọn người Đồng Dĩnh, trước sau sau hơn 10 phút, đã bị Trần Thanh Đế chém giết. Trần Thanh Đế mạnh bao nhiêu? Phế vật, nếu Trần Đại Thiếu là phế vật, trong thiên hạ còn có ai không phải phế vật, có thể có mấy cái. Bùi tiểu thư, cô yên tâm, dùng thực lực của Trần Đại Thiếu, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Bảo tiêu của viên cầu, vô cùng cung kính nói, Trần Đại Thiếu rất mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Ân, trên mặt Bùi Ngữ Yên, lộ ra vẻ vui mừng, nam nhân của mình được khen ngợi, so với Bùi Ngữ Yên nàng được người xưng tán, thì cao hứng hơn nhiều. Bùi tiểu thư, chúng ta đi lên chờ xem. Bảo tiêu của viên cầu trầm ngâm một tiếng, nói ra, bên kia đại chiến, không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc đến, bảo tiêu của viên cầu vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Mặc dù hắn không có thấy đến tình huống đại chiến, nhưng lại có thể cảm ứng được khí tức khủng bố như thế, đừng nói là tham dự đến trong đó, chỉ là bị lan đến gần, vậy cũng sẽ gặp người chết đấy. Đây mới thực sự là siêu cấp cao thủ, coi như là Trần Thanh Đế đi, tối đa cũng chỉ là có thể tự bảo vệ mình, còn phải đứng rất xa. Bảo tiêu của viên cầu, cho rằng như thế, rầm rầm rầm, Trần Thanh Đế vừa tới đến ngoài trăm dặm, tiếng nổ vang lên liên tục, chỉ là cái động tĩnh này đã biết rõ, tràng diện chiến đấu phi thường kịch liệt, lập tức, Trần Đại Thiếu hít sâu một hơi, thân thể khẽ động. Hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp tục chạy vội, trọn vẹn ngoài 500 dặm, Trần Đại Thiếu mới nhìn thấy một trung niên nam tử anh tuấn bị 3 người cuốn lấy. Hơn nữa, thực lực song phương tương xứng, cái này để cho hai mắt Trần Thanh Đế nhịn không được co rụt lại. Trần Đại Thiếu liếc mắt liền nhìn ra, ngoại trừ Ngô Tranh Vanh, hai người khác, tất cả đều là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Nhưng mà, 3 người liên thủ, cũng không làm gì được một người. Dị năng thật băng hàn. Trần Thanh Đế nhíu mày. Trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này hẳn là băng dị năng biến dị. Lấy một địch 3, tương xứng. Xem ra thực lực người này, có lẽ tương đương với kết đan sơ kỳ. Trần Thanh Đế thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, người này lại là băng dị năng. Ở Bắc Cực này. Khắp nơi đều là địa phương hàn băng, bọn người Ngô Tranh Vanh không có bị thua, đã rất không dễ dàng. Căn cứ cục diện suy đoán, Trần Thanh Đế đã đoán được thực lực lão quỷ, Đồng thời, Trần Đại Thiếu cũng cảm thấy may mắn. May mắn lão quỷ không phải tu chân giả. Bằng không thì tu chân giả kết đan sơ kỳ, muốn chém giết ba gã trúc cơ kỳ đại viên mãn, còn là phi thường dễ dàng. Hơi trả giá một chút, thậm chí không cần trả giá thật nhiều, là có thể giải quyết. Hàn Băng sao, xem ta hỏa táng ngươi như thế nào. Trần Thanh Đế nhíu mày, hỏa dị năng trong cơ thể lập tức bộc phát ra, rất nhanh lao tới lão quỷ. Không thể, Ngô Tranh Vanh thấy vậy, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngươi một tiểu tử chưa mọc lông, vậy mà dùng hỏa dị năng đối kháng cùng băng dị năng của người ta. Ngươi cũng ngu xuẩn quá đi, chẳng lẽ ngươi không biết, băng có thể khắc hỏa sao? Băng cũng là một loại hình thức tồn tại khác của nước A, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Trần Thanh Đế dùng hỏa dị năng công kích hắn, trên mặt lão quỷ tràn đầy vẻ khinh thường, khinh bỉ quát một tiếng, cút ngay cho ta, chấm, không khí bốn phía, lập tức biến thành hàn băng, rất nhanh đánh tới liệt hỏa của Trần Thanh Đế. Lý Nặc Ngôn cùng Phong Thích Thẳng thấy vậy, trong lòng cả đám đều hung hăng mắng Trần Thanh Đế một trận. Ngươi nói ngươi đang hảo hảo, chạy tới làm cái gì? Tuy chúng ta giết lão quỷ không được, nhưng mà, lão quỷ cũng đừng muốn giết chúng ta. Ngươi một tiểu gia hỏa, vậy mà ngu xuẩn dùng lửa để đối phó hàn băng. Đầu của ngươi, chẳng lẽ bị cây hoa cúc kẹp tàn sao? Ngu xuẩn, cũng không ngu xuẩn như vậy à, cái này quả thực là không có việc gì muốn chết. Bất quá, ba người Ngô Tranh Vanh tuy lo lắng, muốn nghĩ cách cứu viện Trần Thanh Đế, nhưng căn bản là thoát thân không ra, bị lão quỷ gắt gao kéo lấy. Càng là như thế, trong lòng ba người Ngô Tranh Vanh mắng Trần Thanh Đế càng thảm hơn. Bọn hắn như là đã thấy được, bộ dáng của Trần Thanh Đế bị đông thành tượng băng. Như là đã chú định, dung, nhìn hàn băng đập vào mặt, linh khí trong cơ thể Trần Thanh Đế lập tức bộc phát. Rất nhanh nắm bắt pháp quyết, liệt hỏa càng thêm tràn đầy. Tí tách, ban đầu, có giọt nước nhỏ ở băng trên mặt, rất ít, bất quá, rất nhanh, giống như là hạ chút mưa to. Hàn băng của lão quỷ lập tức bị hòa tan, trong không khí, tràn đầy nóng bỏng, hàn băng bị hòa tan. Cùng là nóng hổi, sôi trào, phốc, sắc mặt lão quỷ trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi lỗ. Vừa phun ra, liền bị rét lạnh đông thành băng tiễn, rơi ở bên trên băng địa. Như thế nào, làm sao có thể, lão quỷ duỗi tay gạt đi máu tươi đông lạnh trên khóe miệng. Trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, thủy khắc hỏa a, nhưng mà, hàn băng của lão quỷ hắn. Vậy mà không phải đối thủ liệt hỏa của Trần Thanh Đế. Chấn kinh rồi, vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, không thể tưởng tượng, hoa kháo, tình huống gì thế này. Ba người Ngô Tranh Vanh, ngay ngắn chừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, chăm miệng một lời, đồng thời tuôn ra nói tục, quá huyền ảo rồi, quá không giống lẽ thường rồi, thất thần làm gì. Còn không tranh thủ thời gian công kích, nhìn thấy ba người Ngô Tranh Vanh dừng lại, Trần Thanh Đế quyết đoán liếc mắt, suýt nữa chửi ầm lên, choáng nha, cơ hội tốt như vậy, các ngươi không tập kích, không vây công tên kia, đánh cho hắn trọng thương, thất thần nhìn lão tử làm gì, thực cho rằng dùng thực lực của ta, có thể đánh bại hắn sao, đầu của các ngươi, có vấn đề à, a a nha. Ba người Ngô Tranh Vanh mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Tiếp tục phát động công kích. Bất quá, bọn hắn cũng bỏ lỡ cơ hội đánh lén tốt nhất. Lão quỷ cũng phản ứng đi qua. Bất quá, vừa giao thủ, lẫn nhau sau khi tách ra. Bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Trần Thanh Đế như thế nào lại đột nhiên tới? Sự tình bên kia đã giải quyết. Mục Lăng Phong cùng người hắn mang đến. Tất cả đều bị giết sao? Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ lo khinh bỉ Trần Thanh Đế, mắng Trần Đại Thiếu ngu ngốc, ngu xuẩn, trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Đúng vậy a, tại sao Trần Thanh Đế cũng tới? Chỉ có bọn người Mục Lăng Phong, tất cả đều bị giết, mới có thể đi qua. Trần Thanh Đế giết tất cả mọi người Mục Lăng Phong, Dựa vào, lúc này mới bao lâu thời gian a, làm sao có thể nhanh như vậy? Ta, mẹ nó, thật sự là con mẹ nó không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy nghiêm trọng. Trần Thanh Đế thật sự là nhịn không được. Trong nội tâm mắng to không thôi. Lập tức, thân thể Trần Đại Thiếu khẽ động. Linh khí trong cơ thể lập tức bộc phát. Liệt hỏa hừng hực giống như hỏa vân. Phô thiên cái địa bao phủ tới lão quỷ. Bây giờ là làm gì? Đánh nhau a, hơn nữa. Còn là cao thủ đánh nhau. Cho dù là một cái sơ sẩy, cũng thành mối hận chung thân. Từ nay về sau nói bye bye cùng cái thế giới này. Các ngươi, nguyên một đám các ngươi lại có thể sửng sốt. Sự tình gì, có thể làm cho các ngươi khiếp sợ. Ngoài ý muốn như thế a, cao thủ. Vậy cũng là cao thủ. Ca ca ta cũng nhịn không được hoài nghi. Tâm cảnh các ngươi như thế, vì sao có thể sống lâu như vậy, đến bây giờ còn không có bị người khác giết, thật sự là kỳ quái, đáng giá hoài nghi, bất quá, điều này có thể trách người ta sao, thật sự là Trần Đại Thiếu ngươi, cho bọn hắn rung động quá cường liệt rồi, ai không biết, Trần Đại Thiếu ngươi là một phế vật lấn nam bà nữ, ngang ngược càn rỡ, chuyện xấu làm tuyệt, lưu ở trên đời này. Chỉ biết lãng phí tài nguyên quốc gia, lãng phí không khí, ngươi thoáng cái trở nên mạnh mẽ, mạnh một ít không có gì, mọi người cũng đều có thể tiếp nhận, nhưng ngươi mạnh cũng quá nhiều đi à nha, ngươi bảo bọn hắn tiếp nhận như thế nào, lúc nào trở nên mạnh như vậy, bề ngoài giống như cũng chỉ là mấy tháng a, mấy tháng. Ngươi ăn chất kháng sinh tăng lên hay sao, hay là ăn thiên tài địa bảo gì? Vật tráng dương, để cho thực lực của ngươi tăng vọt lợi hại như thế. Sắc bén như thế, 6 người Mục Lăng Phong, tất cả đều là cao thủ thực lực không kém a, vậy mà tất cả đều bị ngươi giết. Đổi lại là ai không khiếp sợ, liệt hỏa thật cường hãn, cách chương.